cưới nhầm chồng hào môn, chương 25, gặp lại người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp nói hai chữ chào ông, Giản Ánh Nhu đã bị một người khác làm giật mình. Vào lúc này, ngay cả lời nói cũng không nói được. Trong phòng làm việc của Lưu Chí Nghiệp không chỉ có một mình ông ta mà còn có một người đàn ông cao lớn mặc vest đen. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chứa đựng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn về phía Giản Ánh Nhu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ lặng lặng nhìn nhau như thế, không người nào rời mắt. Xa cách 3 năm, Giản Ánh Nhu cho rằng khi gặp lại người này, lòng cô sẽ không còn chút gợn sóng, nhưng mà sự thật không phải thế. Thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn kia, tất cả những ký ức không mấy tốt đẹp trào vào lòng Giản Ánh Nhu giống như thủy triều tàn nhẫn xé rách vết sẹo vừa mới khép lại của cô, tựa như máu tươi đang từ từ chảy từ tim cô ra. Giản Ánh Nhu muốn xoay người rời đi, nhưng dĩ vãng nặng nề, đau đớn lại hung hăng kéo cô, khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đối diện với nhau một hồi lâu, người đàn ông đi tới bên cạnh cô, nở nụ cười nói. Tổng giám đốc Lưu, chắc hẳn người này là cô Giản mà ông khen ngợi đúng không? Tiếng nói của người đàn ông, nhất là hai chữ, cô Giản, giống như đánh thẳng một gậy vào đầu cô, khiến cô lập tức tỉnh táo lại một chút. Đúng vậy cậu Cố, Lưu Chí Nghiệp liên tục gật đầu, còn nói. Cô Giản, đây chính là cậu Cố của tập đoàn Cố Thị, cậu ấy muốn nghe ý tưởng của cô đối với hạng mục này. Giản Ánh Nhu siết chặt nắm đấm, lặng lẽ hít sâu, cố gắng giữ vững nụ cười chuyên nghiệp. Anh Cố, chào anh. Mặc dù cô đã cố hết sức giữ vững nụ cười chuyên nghiệp của mình, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy. Lưu Kính Nghiệp còn nói, tôi nghe quản lý Triệu nói, cô Giản rất chăm chỉ chuẩn bị cho hạng mục này, vậy thì mời cô bắt đầu ngay đi. Tổng giám đốc Lưu quá khen, Giản Ánh Nhu hít sâu lần nữa, sau đó mở máy tính xách tay, cố gắng làm như không thấy sự tồn tại của người đàn ông kia, nghiêm túc phát biểu ý tưởng của mình đối với hạng mục này. Trong quá trình diễn giải, cô cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô chọn cách bỏ qua nó, hoàn toàn coi thường. Lúc đang nói, thư ký vào gọi Lưu Chí Nghiệp đi, Giản Ánh Nhu không chú ý, chờ tới khi cô phát hiện ra, trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và người được gọi là cậu Cố kia. Trong phòng làm việc không còn ai khác, nụ cười trên mặt Giản Ánh Nhu dần biến mất, đứng dậy không hề nói một tiếng đã muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Động tác của người đàn ông nhanh hơn cô nhiều, duỗi cánh tay dài kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt cô. Từ tận đáy lòng phát ra hai chữ tràn đầy tình cảm. Ánh Nhu, Giản Ánh Nhu dùng sức thoát khỏi người anh ta, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhắm hai mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã hiện vẻ lạnh lùng. Thưa anh, xin anh tự trọng. Nói xong, Giản Ánh Nhu xoay người muốn đi, người đàn ông lại kéo cổ tay cô lần nữa. Ánh Nhu, chuyện đã qua 3 năm rồi, chẳng lẽ em vẫn còn trách mọi người sao? Giản Ánh Nhu muốn hất tay anh ta ra, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, lớn tới mức khiến cổ tay cô phát đau, hoàn toàn không vùng ra được. Giản Ánh Nhu hít sâu một hơi, cố nén sự đau đớn trong tim, lạnh lùng nói. Thưa anh, mời anh buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Người đàn ông hoàn toàn không để ý tới lời cô nói, tình sâu nghĩa nặng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh Nhu, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi bảo anh buông tay. Giản Ánh Nhu cắn môi, quay đầu sang chỗ khác, trừng mắt nhìn, cố nén nước mắt đang trực trào. 3 năm trước cô không rơi một giọt lệ nào, bây giờ 3 năm sau, cô càng không nên rơi lệ vì ai. Người đàn ông lại kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt và gọi tên cô. Ánh Nhu, Ánh Nhu. Giản Ánh Nhu dốc sức giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì vì sức lực nam nữ cách xa nhau, cho dù cô có cố hết sức cũng không thể đẩy được người đàn ông trước mặt ra. Giản Ánh Nhu cố gắng một lúc lâu vẫn không thể thoát khỏi anh ta, biết mình làm như thế cũng vô dụng, trái lại không vùng vẫy nữa. Thấy cô yên tĩnh, người đàn ông buông cô ra, hai tay đặt lên vai cô. Ánh Nhu, anh biết 3 năm nay em sống một mình rất khổ. Bây giờ anh tới đón em quay về với anh đi. Bố mẹ em, còn cả chị em, bọn họ đều rất lo lắng cho em. Nghe thấy lời này của người đàn ông, đột nhiên Giản Ánh Nhu tỉnh táo lại, tỉnh táo một cách lạ thường. Anh là ai, anh dựa vào cái gì mà nói với tôi những chuyện này? Kêu cô trở về sao? Cô còn trở về được sao? Vào một buổi sáng 3 năm trước, lúc bọn họ vứt bỏ cô thì bọn họ cũng nên biết cả đời này bọn họ không thể trở lại như ban đầu được nữa. Ánh Nhu, đừng gọi tôi như thế. Anh gọi thế chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét thôi. Giản Ánh Nhu cắt đứt lời anh ta, cố gắng kìm nén sự đau đớn trong lòng, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nói. Bây giờ tôi sống rất tốt, xin anh đừng xuất hiện trước mặt quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Em sống rất tốt ư? Người đàn ông đưa tay nắm cằm cô, ép cô phải ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ. Ánh Nhu, nếu anh không cố ý giao dự án của Tinh Huy cho em thật sự cho rằng một công ty nhỏ bé như khoa học kỹ thuật sáng tân của em có thể bộc lộ tài năng, lấy được dự án mà Tinh Huy kêu gọi đầu tư? Giản Ánh Nhu cắn cắn môi, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh, lời nói của người đàn ông như một thanh kiếm đâm vào sâu trong lòng Giản Ánh Nhu, mạnh mẽ chặt đứt sự kiêu ngạo và tự hào của cô đối với công việc này. 3 năm qua cô cố gắng làm việc, cố gắng sống, cho dù làm gì cũng cố gắng tự sáng tạo bằng chính sức mình, nhưng cố gắng lâu như vậy mà chỉ nhận được câu trả lời thế này. Không phải là Giản Ánh Nhu cô cố gắng nên nhận được hồi đáp, mà nỗ lực suốt 3 năm qua của cô giống như một trò hề vậy, bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay. Giản Ánh Nhu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sang đó từ từ nở nụ cười. Cảm ơn ý tốt của anh cố, tôi thay mặt nhân viên công ty cảm ơn anh. Ánh Nhu, anh làm tất cả những điều này đều là vì em. Người đàn ông giơ tay lên sờ mặt cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị cô đẩy ra. Giản Ánh Nhu cắn răng nói, đừng động vào tôi ngại bẩn. Bỏ lại lời độc ác, cô xoay người đi ra cửa, đưa tay mở chốt cửa, nhưng cửa đã bị người khóa lại từ bên ngoài, cô không thể ra được. Cô quay đầu, căm tức nhìn anh ta. Cuối cùng là anh muốn làm gì? Ánh Nhu, anh sẽ không tổn thương em. Người đàn ông áp sát tới chỗ cô thâm tình nói. Anh chỉ muốn ôm em một cái, cảm nhận em thật sự đang tồn tại bên cạnh anh. Giản Ánh Nhu dựa vào tường, di chuyển sang bên trái, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Người đàn ông cũng không vội, tựa như ăn chắc cô, từ từ đến gần cô. Ánh Nhu, tính tình nóng nảy từ trong xương cốt của Giản Ánh Nhu bùng lên, cầm lấy chiếc gạt tàn trên bàn trà. Tôi đã bảo anh đừng tới đây. Cách Chương.